Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 312, Võ Châu chỉ huy sứ nịnh hót. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tất cả đổi chắc đã hoàn thành. Tiếp theo tiến vào khâu kế tiếp, nếu như có cần gì đồ liền viết ở ngọc tìm phòng đấu giá phát trên giấy. Sau đó tiến hành siêu tầm. Siêu tầm sau danh sách sẽ phát đến các vị trên tay. Nếu như ngươi cần đồ người khác có, mà người khác lại nguyện ý giao dịch, chúng ta sẽ an bài các người gặp mặt. Trên đài cao Phương Thiên Tá sau khi nói xong liền lui xuống. Đài cao, Gia Cát thần toán đem cần trúc cơ đan. Cấp 3 linh dược trăm rèn cỏ. Cấp 2 linh dược gió hồi tử. Viết ở Ngọc Long phòng đấu giá phát trên giấy rất nhanh liền bị thu đi lên. Thái Văn Cơ bởi vì lấy được nàng cần cấp 4 linh đan. Những vật phẩm khác nàng cũng không coi trọng, cho nên nàng cũng không có viết. Rất nhanh Gia Cát thần toán liền lấy được một bản danh sách. Phía trên ghi lại hơn ngàn loại đồ, vừa vặn có mấy loại là Gia Cát thần toán hắn không thứ cần. Cho nên Gia Cát thần toán liền lấy ra trao đổi một ít thứ. Hơn nữa Gia Cát thần toán vậy thuận lợi đổi trác đến cấp 3 linh dược trăm rèn cỏ. Cấp 2 linh dược gió hồi tử. Trúc cơ đan tất cả vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ hết. Chỉ cần đến đế đô mời một cái luyện đan sư luyện ra là được rồi. Tổng thể mà nói lần giao dịch này sẽ vẫn là có rất lớn thu hoạch. Gia Cát thần toán và Thái Văn Cơ cùng nhau rời đi hội giao dịch nơi. Ra hội giao dịch nơi sau đó, Gia Cát thần toán nói: "Cơ muội muội, ta bây giờ phải đi Thần Đô Lạc Dương có chuyện, cho nên nói có thể hay không bồi ngươi." Thái Văn Cơ nói: "Gia Cát ca ca, ta cũng dự định đi Thần Đô Lạc Dương, nhà ta ngay tại Thần Đô Lạc Dương. Vừa vặn ta phải đi về đưa viên đan dược này, không biết người có thể hay không hộ tống ta trở về." Gia Cát thần toán cười nhạt một cái nói: "Không nghĩ tới ngươi lại còn là một cái hoàng thành dưới chân con dân. Lúc trước không nhìn ra thật là thất kính thất kính. Nếu ngươi cũng đã nói như vậy, ta khẳng định đem ngươi an an toàn toàn hộ tống đến Thần Đô Lạc Dương." Thái Văn Cơ nói: "Ta chỉ là U Châu thành cẩm y vệ bách hộ, muốn phải rời đi nơi này nói, ta còn cần hồi cẩm y vệ mời một cái giả. Gia Cát ca ca, ngươi cùng ta đi có được hay không?" Gia Cát thần toán gật đầu một cái nói: "Ta nếu đáp ứng phải đem ngươi đưa đến Thần Đô Lạc Dương, cùng ngươi đi xin nghỉ vậy dĩ nhiên là vấn đề nhỏ." Rất nhanh, Gia Cát thần toán mang Thái Văn Cơ đi tới Võ Châu cẩm y vệ trụ sở chính. Gia Cát thần toán và Thái Văn Cơ tiến vào trụ sở chính sau đó chạy thẳng tới Võ Châu cẩm y vệ trì. Huy sứ nơi làm việc. Võ Châu cẩm y vệ chỉ huy sứ nơi làm việc. Võ Châu cẩm y vệ chỉ huy sứ nhìn Gia Cát thần toán. Thần sắc lạnh nhạt nói: "Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh quận Nam Sơn cẩm y vệ Trấn Đạo khiến cho. Gia Cát thần toán đại giá đến chơi đâu. Ta còn cảm thấy sáng sớm hôm nay chim hỷ thước ở cửa nhà ta bay vọt là có đại sự gì muốn phát sinh. Đâu, không nghĩ tới chính là chuyện này." Võ Châu cẩm y vệ chỉ huy sứ chỉ là đối Thái Văn Cơ cười một tiếng. Thái Văn Cơ là tay hắn tương hắn tự nhiên không cần tâng bốc. Mà Gia Cát thần toán đã là một quận Trấn Đạo khiến cho. Hơn nữa lập tức phải đi tranh cử chỉ huy sứ. Hơn nữa Gia Cát thần toán hết sức trẻ tuổi, vô cùng có tiền đồ. Cuối cùng hơn nữa mọi người đều là bạch hổ hệ phái. Hơn nữa hắn cũng không nhìn ra Gia Cát thần toán tu vi. Cho nên Võ Châu chỉ huy sứ mới có thể theo Gia Cát thần toán nói tốt. Võ Châu chỉ huy sứ một phen lời khách sáo xuống sau đó, để cho Thái Văn Cơ trực tiếp sửng sờ. Chỉ huy sứ nhưng mà đối với hắn cùng cấp các quan viên cũng cho tới bây giờ không như vậy tâng bốc. Ngày hôm nay lại có thể sẽ đối với một cái cẩm y vệ bên trong quan chức so hắn thấp. đây hoàn toàn là mặt trời mọc từ hướng Tây. Gia Cát Thần Toán rửng rưng một tiếng nói, chỉ huy sứ đại nhân khách khí, lần này ta là phụng bồi muội muội ta tới hướng ngài xin nghỉ. Nhà hắn trong có việc gấp, vừa vặn ta phải đi thần đô Lạc Dương, cho nên liền thuận tiện mang hộ lên nàng một đoạn đường. Võ Châu chỉ huy sứ nói, Gia Cát huynh khách khí, không nghĩ tới Thái Văn Cơ, Thái Bách Hộ vẫn là ngươi muội muội. Nếu là Gia Cát huynh muội muội, vậy sau này Thái Bách Hộ ở Cẩm Y vệ bên trong muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn không làm gì liền không làm gì, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, hoàn toàn không cần tới theo ta xin nghỉ. Võ Châu chỉ huy sứ nhưng mà nghe qua Bạch Hổ thần sứ từng nói qua Gia Cát Thần Toán tương lai thành liền sẽ không thấp hơn hắn, cho nên mới như vậy hết sức cùng Gia Cát Thần Toán kết giao. Bởi vì hắn tin tưởng hắn cáp trên cũ nhìn người nhãn lực. Hắn cáp trên cũ xem người cho tới bây giờ không có bỏ lỡ. Nếu nói Gia Cát Thần Toán sau này thành tựu không thể so với hắn thấp, vậy Gia Cát Thần Toán thành tựu liền nhất định sẽ rất cao. Có thể sử dụng đơn giản như vậy sự việc liền đổi lấy Gia Cát Thần Toán hữu nghị. Vậy thật là hết sức đáng giá. Gia Cát Thần Toán ôm quyền nói, vậy thì thật là cảm ơn chỉ huy sứ đại nhân. Chỉ huy sứ đại nhân, chuyện này ta ghi nhớ, sau này chỉ huy sứ đại nhân có cần gì tại hạ giúp cứ mở miệng. Tại hạ có thể làm được tận lực làm, coi như là không làm được, ta cũng nghĩ biện pháp giúp ngươi làm. Võ Châu chỉ huy sứ nói, Gia Cát huynh, sau này không cần kêu ta chỉ huy sứ đại nhân. Ta so ngươi si trường kỷ 10 tuổi, ngươi nếu là không chê, liền kêu ta một tiếng Long đại ca tốt lắm. Không biết, Gia Cát huynh cấp không gấp, nếu là không gấp có thể ở Cẩm Y vệ trụ sở chính ở. Tối nay ta thủ đêm cho Gia Cát huynh tiếp gió tẩy trần. Gia Cát Thần Toán nhìn vừa thấy Thái Văn Cơ, suy nghĩ Thái Văn Cơ trở lại thần đô Lạc Dương còn có chuyện trọng yếu. Gia Cát Thần Toán trực tiếp khéo léo từ chối Võ Châu chỉ huy sứ ý tốt. Gia Cát Thần Toán nói, Long đại ca, thật sự là ngại quá. Ta và Long đại ca thật ra thì cũng là mới gặp mà như đã quen từ lâu. Thật rất muốn ở chỗ này đau nhiễu Long đại ca mấy ngày. Nhưng là không khéo rất là, ta cô em gái này trong nhà có việc gấp, cho nên đâu. Ta phải mau sớm cùng hắn chạy tới. Lần sau có thời gian ta nhất định trước tới thăm Long đại ca. Đến lúc đó tiểu đệ làm chủ. Mời Long đại ca không say không về. Thái Văn Cơ nghe được Gia Cát Thần Toán mà nói, trong lòng cái đó cảm động thật sự là không muốn không muốn. Một cái bang chỉ huy sứ mời Gia Cát Thần Toán, Gia Cát Thần Toán lại có thể cự tuyệt. Hơn nữa vẫn là vì hắn cự tuyệt, nàng có thể không cảm động sao? Thái Văn Cơ biết mình thân phận địa vị, cho nên hắn một câu nói cũng không có nói, mà là lẳng lặng nhìn hai người trao đổi. Hắn vượt xem Gia Cát Thần Toán vượt giống như hoàng cảnh đại năng con riêng. Hơn nữa còn là cái loại đó hết sức bị sủng ái con riêng. Nếu không coi như là không chịu yêu thích hoàng tử, cũng không khả năng để cho hắn cái này cấp trên đường đường một cái chỉ huy là như vậy nịnh hót. Gia Cát Thần Toán cùng Võ Châu chỉ huy sứ nói đơn giản đôi câu sau đó liền dẫn Thái Văn Cơ rời đi. Thái Văn Cơ bọn họ chút nào cũng không có dừng lại, trực tiếp cưỡi cẩm y vệ ngựa chiến, sau đó ngựa không ngừng vó trực tiếp đi thần đô Lạc Dương chạy tới. Ở người đi đường trong quá trình, Gia Cát Thần Toán luôn là cảm thấy Thái Văn Cơ xem hắn ánh mắt hết sức là lạ. Như vậy Gia Cát Thần Toán có một loại rợn cả tóc gáy mùi vị. Bất quá ở Thái Văn Cơ không có mở miệng trước, Gia Cát Thần Toán cũng không có mở miệng nói gì. Lúc này ai mở miệng trước, ai liền thua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https. tuyenduyenduyen.com/siu-noi-cap-noi-cap-noi-tan-doi-do-tai-vui-co-buồn-co. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.